những người thân bên cạnh cũng sẽ thấy rất thất vọng về tôi. Ý cô là bao nhiêu đây vẫn chưa đủ? Thiên Tình cười khổ, ngẩng đầu nhìn Lăng Phong. Lăng Phong, dù gì chúng ta cũng quen biết đã lâu, anh thật sự không hiểu chút nào về tôi sao? Lăng Phong không lên tiếng, chỉ nhìn Thiên Tình. Làm sao anh có thể không hiểu? Nhưng nếu cô không chịu từ bỏ, chờ đợi cô có lẽ không phải là món mồi nhử nhỏ bé trước mắt này. Đúng, cũng như anh nói, cái vòng này rất tàn nhẫn. Nhưng mà, Lăng Phong, cô dừng một chút. Tôi và Bạch Thiên Thiên đều cần phải có sự bình đẳng. Cô ấy hãm hại tôi không có lý do gì mà phải dung túng cho cô ấy. Thiên Tình, xin lỗi, nếu như anh chỉ muốn nói với tôi chuyện này, tôi xin phép đi trước. Tôi nghĩ về chuyện này, chúng ta không còn gì để bàn nữa. Thiên Tình nói xong liền đứng lên. Thiên Tình, cô làm vậy tức là công khai đối đầu với công ty. Từ nay trở đi, cô sẽ không có cơ hội nào để vùng dậy nữa. Nói cách khác, sau khi chuyện này qua đi, cô cũng đừng mong còn có thể tiếp tục đi theo con đường này nữa. Lăng Phong nhắc nhở Thiên Tình. Dù sao Thiên Tình cũng là do anh dốc lòng nâng đỡ. Đương nhiên, anh rất hy vọng cô có thể tiếp tục phát huy tiến về phía trước. Huống chi cô là một nghệ sĩ rất có tiềm năng. Nếu chỉ vì vậy mà bị đóng băng thì thật quá đáng tiếc. Thiên Tình dừng bước, quay đầu lại nhìn Lăng Phong. Số tiền 5 vạn mà công ty ứng trước, tôi cũng đã trả xong hết rồi. Nếu có bị đóng băng cũng không sao. Thiên Tình cười yếu ớt. Tôi chưa từng được bước lên sân khấu rực rỡ kia, cho nên nếu có bị đóng băng, cùng lắm tôi sẽ sống một cuộc sống giống như hiện tại thôi. Đối với tôi mà nói, như thế là quá đủ rồi. Chương 164: Bắt cóc. Sau đó, Thiên Tình bước ra khỏi quán cà phê. Bầu trời bên ngoài đã bao phủ một mảnh đen tối dày đặc. Gió đêm dịu dịu thổi tới, lồng ngực vốn đang bức bí một ngạt rất khó chịu, thế nhưng lúc này lại cảm thấy bóng mây mờ u ám ấy đã được cơn gió thổi tan không ít. Thật sự rất may mắn khi có anh ở bên mình. May mắn vì có một người chị luôn chèo chống cho mình. Cô nhếch môi, ngước nhìn bầu trời đêm. Ngôi sao lốm đa lốm đốm, tô điểm bầu trời đen. Tuy chỉ là vầng sáng mờ nhạt, nhưng cũng thật sự rực rỡ biết bao, khiến người ta cảm thấy có thể nhìn thấy tia hy vọng. Không biết ngày mai tất cả sẽ ra sao, nhưng Thiên Tình vẫn cảm thấy rất an tâm, bởi vì bên cạnh cô có người cô yêu nhất, cũng có người yêu cô nhất. Trong lúc suy nghĩ, đột nhiên có một chiếc xe dừng lại trước mặt Thiên Tình. Không đợi Thiên Tình nhìn rõ, trong chiếc xe RV kia có hai người áo đen vội vã nhảy xuống. Lúc cô hoàn hồn thì bị hai người đó giữ chặt cánh tay. Này, các anh muốn làm gì? Thiên Tình hoảng sợ hỏi. Thế nhưng không ai trả lời cô, ngay sau đó bị đối phương chặn miệng cô lại. Thiên Tình liều mạng dãy giụa, nhưng hai người kia quá to lớn mạnh mẽ, cô căn bản không chống lại nổi. Sau đó lại cảm thấy một mùi gay gay xộc vào mũi. Vùng vẫy thêm một lúc nữa, cuối cùng Thiên Tình cũng mềm oặt nhũn người, không thể dãy giụa được nữa. Ý thức cũng mơ mơ màng màng. Cô bị làm sao thế này? Không lâu sau đó, khi Thi Nam Sinh xong việc, quay trở lại quán cà phê Lam Triệu. Anh cho rằng hẳn là Thiên Tình vẫn còn đang nói chuyện với Lăng Phong. Anh đẩy cửa đi vào, nhìn quanh một vòng thì phát hiện ra quả thật Lăng Phong vẫn ngồi ở đó. Anh ta đang trả tiền, chuẩn bị rời đi. Lăng Phong, Thi Nam Sinh đi tới. Lăng Phong đặt tiền nước và tiền boa lên bàn. Nhìn thấy Thi Nam Sinh, anh ta cũng không có biểu cảm gì. Thiên Tình đâu? Thi Nam Sinh chủ động hỏi. Cô ấy à, anh tới chậm rồi, 2 phút trước cô ấy đã đi rồi. Sao cô ấy có thể đi trước được? Theo lý mà nói, cô lên đứng ở ngoài cửa đợi anh mới đúng chứ. Thi Nam Sinh khẽ cau mày liếc nhìn Lăng Phong, nghĩ đến điều gì đó nên hỏi. Thiên Tình từ chối đề nghị của anh, giọng điệu giống khẳng định hơn là hỏi. Anh cũng rất hiểu cô ấy mà, Lăng Phong nói. Thi Nam Sinh nhìn anh ta một cái. Cô ấy là người của tôi, nếu tôi không hiểu cô ấy thì còn ai có thể hiểu đây. Tôi biết Thiên Tình và Bạch Thiên Thiên đều là người trong tay anh. Xảy ra chuyện như thế đúng thật là khiến anh rất khó xử. Các anh muốn bảo vệ Bạch Thiên Thiên cũng không có gì phải dị nghị. Chỉ là... Thi Nam Sinh dừng một lúc rồi kiên quyết nói. Chúng tôi muốn bảo vệ Thiên Tình cũng không ai có khả năng cản được. Tốt nhất bên phía anh nên chuẩn bị luật sư đi,

Lục Yến Tùng hạ quyết tâm phải quấn lấy cô. Vãn Tình chần chừ một chút rồi vẫn nói: hay là anh ra ngoài ăn đi, còn không gọi đồ ăn đến cũng được. Cảnh Vãn Tình: đây là biểu hiện của cái gọi là em yêu tôi sao? Hay là vì cuộc họp báo ngày mai phải hủy bỏ nên em không cần giả vờ nữa? Giọng điệu của Lục Yến Tùng rõ ràng đang bắt bớ cô. Vãn Tình nhìn vào đôi mắt đầy vẻ bất mãn không vui của anh: tôi không muốn tiếp tục giả vờ nữa, chỉ vì... Cô sợ càng bản thân lún càng sâu. Trong lòng nghĩ như vậy nhưng lại nói một nẻo: tôi không muốn để bạn gái anh hiểu lầm thôi. Bạn gái? Lục Yến Tùng nghe được hai chữ này đực mặt chưng hửng. Vãn Tình lại thản nhiên quay mặt đi: tôi đi trước, tạm biệt. Dứt lời cô quay người đi. Giọng điệu đầy hứng thú của Lục Yến Tùng từ tốn vang lên ở phía sau cô: ai nói với em? Người đó là bạn gái tôi. Vãn Tình vẫn không dừng lại. Thật ra có phải hay không thì đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Đó là chị gái họ của tôi. Cô sửng sốt. Lục Yến Tùng lại nói tiếp: sau khi mẹ tôi mất, có một thời gian là do chị họ chăm sóc cho tôi. Cô gái vừa rồi là chị họ của anh sao? Cho nên mới nói khó trách lại thân thiết đến vậy, quan tâm anh như thế. Vậy mà cô lại hiểu lầm. Vãn Tình mất mặt đến muốn tìm một cái lỗ để chui xuống cho xong. Lục Yến Tùng vòng tay ra trước ngực, lười biếng hỏi: bây giờ không còn ai để hiểu lầm nữa, em có thể làm bữa khuya cho tôi ăn được chứ? Thời gian từng giây trôi qua, thì nam sinh cảm thấy mỗi một giây giống như có ai cầm dao kề vào cổ anh vậy. Giờ đây, rốt cuộc trên cổ anh có bao nhiêu con dao, anh cảm thấy đã không thể đếm được. Nếu Asi không thông báo tin tức cho anh cảm thấy nhất định mình sẽ không chống đỡ được bao lâu, sẽ bị bức đến điên mất. Nằm ở trên xe, siết chặt điện thoại, đờ đẫn nhìn bầu trời đêm trên môi xe, không dám nghĩ tới lúc này Thiên Tình hoảng sợ bất an đến mức nào. Thực ra cô vẫn chỉ là một cô gái ngây thơ, chưa từng bị xã hội tiêm nhiễm. Vừa mới sáng sớm đã bị đám người kia đánh bị thương đã đành, buổi tối còn bị người ta bắt cóc. Hơn nữa, chuyện đó còn xảy ra ngay trước mắt anh. Nghĩ đến đây thì nam sinh cảm thấy hận bản thân mình không thôi. Luôn nghĩ và muốn bảo vệ hết quãng đời này, thế nhưng lúc này ngay cả an toàn cơ bản nhất anh cũng không làm được. Cô có bề gì, anh quả thật không thể tha thứ cho bản thân mình. Đang chìm trong sự đau khổ, di động của Thi Nam Sinh bỗng dưng đổ chuông. Trên màn hình nhấp nháy tên của Asi. Đôi mắt ảm đạm không có hồn của anh đột nhiên sáng lên. Quả nhiên hiệu suất làm việc của Asi vẫn giống như trước đây. Sớm biết bọn họ sẽ rất nhanh đuổi theo, nhưng Thiên Tình không ngờ bị phát hiện nhanh đến vậy. Cô nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau, càng cách mình ngày càng gần. Trái tim như bị dây thép trói chặt, cô điên cuồng chạy về phía trước. Mẹ nó, ở bên kia! Có người kêu to, ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào người Thiên Tình. Cả đám người sau lưng giống như dã thú cuồn cuộn lao về phía mình. Thiên Tình chưa từng tuyệt vọng và hoảng sợ như lúc này. Cô vừa hoảng sợ, trong lúc sơ ý vấp phải cục đá dưới chân, ngã nhào xuống đất. Sau đó cô cảm thấy bụng mình đau đớn co rút từng cơn. Chương 167: xâm hại cô. Thiên Tình cảm thấy bụng quặn thắt, từng đợt co rút, mồ hôi lạnh cũng lấm tấm túa ra trên khuôn mặt tái nhợt. Còn chưa kịp đợi bụng bớt đau một chút để bỏ chạy tiếp thì đám người đã chạy tới. Mẹ nó, còn muốn chạy à? Chạy đi! A Cường vừa bị dọa tưởng chuyến này mình sẽ tiêu rồi, lập tức lúc này thấy Thiên Tình ngã nhào trên mặt đất, gã liền hung hăng nhào tới đạp cho cô một nhát. Còn chạy nữa, xem ông đây có đánh gãy chân mày không! Cút ra! Thiên Tình nhịn đau, miễn cưỡng chống tay trên mặt đất ngồi dậy. Cô tóm lấy chân gã hất ra, ngăn không cho gã tiếp tục làm cô bị thương. A Cường bị hất loạng choạng lùi về phía sau, chật vật ngã sóng xoài xuống đất. A Cường, mày xem kìa, chưa gì đã bị dọa đến chân nhũn như bún rồi sao? Bị con nhỏ yếu ớt này đẩy một cái mà cũng ngã. Đúng đấy, suýt nữa ngay cả đứa con gái cũng không trông được. Đúng là uổng công đã lăn lộn nhiều năm, đáng đời luôn bị lão đại thế mày đã chướng mắt.